Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, một quyền đánh bể. Ông, theo Doflamingo cái này theo tay vung lên, chỉ thấy hơn 10 đạo tiến trụ vụt lên từ mặt đất, hướng Lorin điên cuồng xuyên thứ đi qua. Nhưng này một lần, đối mặt Doflamingo công kích, Lorin không có chút nào né tránh ý. Cứ như vậy ngự không mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nhìn, tiến trụ càn quét, như muốn đâm thủng trời đất, ác liệt phong áp, đem Lorin chính nghĩa đại huy lay động bay phất phới. Đối mặt cái này đủ để trực tiếp miểu sát bình thường bản bộ trung tướng một đòn. Lorin sắc mặt bình tĩnh, chỉ vẻn vẹn là, từ từ nắm chặt quả đấm, ngay sau đó, nhìn hời hợt, một quyền, đánh ra, phổ bình thường thông một quyền. Nhìn cũng không như thế nào mạnh mẽ, phảng phất tùy tiện tới người bình thường, cũng có thể đối kháng. Có thể, khi này một quyền cùng kia xuyên thứ tới thông thiên tuyến trụ, đụng vào nhau thời điểm, vô thanh vô tức, phảng phất thanh âm cũng vì đó cứng lại. Tại Doflamingo không tưởng tượng nổi nhìn kỹ, đạo kia đủ để đem chọn cái căn cứ hải quân chặt đứt tuyến trụ, đột nhiên hơi chậm lại. Ngay sau đó ầm ầm bạo tán thành vô số rải rác đường cong, sau đó biến mất ở trong bầu trời. Lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí mới bao phủ mở, cuốn lên tứ phương, một quyền chi uy, thiên địa rúng động. Vào giờ phút này, tất cả mọi người không nhìn thấy trong hư vô, một đầu phảng phất đến từ viễn cổ khôi ngô gấu mèo, đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tựa như tại hướng thế giới biểu thị công khai mình tới. Mà một cổ trong chỗ u minh gia trí, cũng rơi vào Lorin trên thân thể. Một cổ nổ tung hết sức lực lượng, quanh quẩn tại quyền cước giữa. Thậm chí để cho Lorin sinh ra một loại, phảng phất có thể đem trời đất đều đánh bể ảo giác. Bằng thùng nước tái nhợt tuyến trụ không ngừng vọt tới. Lorin từng quyền đánh ra, đem tất cả đánh bể. Cái này không thể nào. Doflamingo sắc mặt rung động, không thể tin được, quả thực giác tỉnh năng lực là hắn thật vất vả khai phát ra tới. Trượng chi xưng bá thế giới ngầm mạnh nhất năng lực, kết quả bây giờ lại bị Lorin tay không đánh bể. Bực nào không tưởng tượng nổi, cuối cùng là cái gì thể thuật, vậy mà có thể để cho Lorin bộc phát ra bực này không tưởng tượng nổi lực lượng. Kinh khủng kia kinh khí, vậy mà phảng phất thực chất, ngửa đầu nhìn đứng lơ lửng trên không, tiện tay một quyền một cước đem tuyến trụ đánh bể Lorin. Doflamingo ánh mắt lóe lên, hơi có điểm không tin tà nhướng mày. Hơn 10 đạo không đủ, 100 đạo đây. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Doflamingo chợt đưa tay ấn trên mặt đất, vô thanh vô tức, một cổ kỳ dị lực lượng lay động qua toàn bộ căn cứ. Chỉ thấy toàn bộ căn cứ hải quân bên trong còn dư lại sở hữu phế tích kiến trúc, đều là chợt biến đổi, chợt hóa thành vô số đạo tuyến trụ vụt lên từ mặt đất, nhanh mạnh hướng Lorin vọt tới, thế muốn đem Lorin rảo diệt. Ầm, ầm, ầm, Lorin đạp không mà đứng, cuồng bạo quyền chân, đều mang theo lấy núi lở đất mòn chi uy, vô số đạo tuyến trụ xen kẽ tới, vậy mà tất cả bị gắng gượng đánh tan. Cho dù bị quấn chặt lấy, như cũ có thể gắng gượng đem đánh văng ra. Doflamingo tuyến như cũ cứng cỏi. Nhưng dù là những thứ này tuyến vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng cuối cùng không phải một khối thiết bản. Tại Lorin kinh khủng kia quyền kính đánh xuống, tuyến cùng tuyến trong lúc đó không cách nào nữa giữ vặn vẹo triền nhiễu. Cái này lại cho dù lấy Lorin phong mang kiếm khí, đều khó chặt đứt đường cong. Lại bị gắng gượng đánh tan, tiêu tan vô hình, đón tràn đầy thiên trùng tới màu trắng tuyến trụ. Lorin ngạo nghễ mà đứng, không thể nhìn bằng nửa con mắt. Doflamingo, còn có cái gì lá bài tẩy sao? Cúi đầu mắt nhìn xuống ở vào phía dưới Doflamingo. Lorin miệng góc khẽ dơ lên, câu khởi một cái hơi lộ ra tùy ý tùy tiện độ cong. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, dùng kiếm giết địch. Cố nhiên yêu nhã, nhưng thỉnh thoảng dùng một chút cái này loại từng quyền nổ tung phương thức chiến đấu. Tựa hồ cũng phá lệ, sảng khoái. Tiểu quỷ, quá kiêu ngạo a. Nhìn Lauren đến đứng ở hắn phía trên đỉnh đầu, giống như là đưa hắn thiên dạ xoa dẫm ở dưới chân. Bực nào không ai bì nổi. Doflamingo lộ ra vẻ dữ tợn. Từ hắn mất đi thiên long nhân thân phận, cùng Diamante đám người cùng xây dựng Don Quixote gia tộc sau đó, chưa bao giờ có chật vật thời khắc. Đây là thứ nhất lần. Doflamingo nhìn Lauren, trong con ngươi lóe lên điên cuồng sát ý. Trong lúc bất chợt giơ tay lên, năng lực điên cuồng vận chuyển, thậm chí siêu, vượt qua, gánh vác vận chuyển, hướng phía trên vung lên, 16 phát thần thánh hung đạn. Theo Doflamingo động tác, chỉ thấy vô số tái nhợt sợi tơ tụ đến, tạo thành 16 cổ cự lãng bạch tuyến. Cái này bạch tuyến đỉnh cao nhất nơi, ngưng tụ đen nhánh bóng loáng Haki vũ trang, hướng Lauren đột nhiên đánh mà tới. Kiềm lư kỹ cùng sao? Cũng được, cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Một quyền này, trả lại ngươi đặc biệt chạy tới G9 chi bộ ban cho. Lời còn chưa dứt đang lúc, Lauren nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Tựa như thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ mặt đất. Trong nháy mắt bị một cổ vô hình cự lực nện xuống. Gắng gượng đập ra một cái dài đến hơn 10 mét to lớn lõm động. Cái này lõm động, bất ngờ là một người lòng bàn chân hình dáng, mà Lauren cả người, vậy mà giống như đạn pháo bắn nhanh đi ra ngoài. Phần phật, trong không khí vang lên còi giống nhau thanh âm, mênh mông trên bầu trời, lại bị kéo ra một đạo dài đến mấy trăm mét màu trắng sóng khí. Giờ khắc này Lauren, gần như vượt qua tốc độ âm thanh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, như thể rộng lớn một đòn. Cho dù là tại phía xa một đầu khác hải quân tướng tá môn, đều là có thể thấy rõ ràng, không khỏi rung động nghẹn ngào. Mấy trăm mét khoảng cách, ở nơi này loại tốc độ kinh khủng trước mặt, trong nháy mắt liền bị vượt qua. Lauren nhục quyền cùng thần thánh hung đạn đột nhiên đụng vào nhau, phát ra giống như sắt thép bị đánh bạo thanh âm, vô số sợi tơ hóa thành vô lực đường cong, đồng thời một chút máu tươi cũng là từ Lauren miệng góc tràn ra. Đối mặt cái này Doflamingo siêu, vượt qua, gánh vác một kích tối hậu, cho dù là Lauren, đều không cách nào giữ không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn trung quy không phải có được gáp. Kaido cấp độ kia thật sự đỉnh cấp khí lực, vẫn là sẽ bị thương. Thống khoái, chưa bao giờ có kịch liệt như thế chiến đấu. Lauren lớn tiếng cười dài, cười to nói. Tiếp ta một quyền, chấn sơn hà, mà cơ hồ ở nơi này vừa dứt lời hạ trong nháy mắt. Trời đất đều là hơi chậm lại, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, một tiếng dao động thiên động mà nổ ầm, từ trung ương nơi bùng nổ. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng sóng khí, cũng trực tiếp hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Khí này sóng mang theo vô tận bụi trần, đột nhiên càn quét bốn phương tám hướng. Để cho xa xa những thứ kia hải quân tại trong bão cát không nhịn được nhắm lại con mắt. Không cách nào mở ra. Ào ào ào, sóng khí càn quét, đánh vào trên biển khơi. Khiến cho đại hải cũng là cuồn cuộn gầm thét. Cuồn cuộn nổi lên cao mười mấy mét sóng lớn. Ngay sau đó lại bị tức lang thang bình. Không biết quá lâu dài. Hết thảy mới rốt cục dần dần thở bình thường lại. Gió cắt đi qua. Một đám người ngưỡng ngựa phiên hải quân môn, mới dần dần có thể mở ra con mắt, căn bản không rảnh chiếu cố đến trên người lung tung đồ lặt vặt cát bụi. Tất cả đều dùng vô cùng khẩn trương ánh mắt, nhìn về kia trong phế tích tâm. Kết thúc sao? Đến cùng người nào thắng? Làm có người trong lòng thấp thỏm, trố mắt nhìn nhau bên dưới. Hồi lâu, mới có người lấy dũng khí hướng trong đảo đi tới. Vừa đi, tất cả mọi người là nắm chặt vũ khí, mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, vô cùng khẩn trương. Toàn bộ G9 chi bộ, lúc này đã gần như hoàn toàn phá hủy, thậm chí ngay cả trong lòng đất hòn đảo, tựa hồ cũng gắng gượng trầm xuống mấy phần. Còn như bên trong căn cứ kiến trúc, càng là đều không ngoại lệ, tất cả hư mất. Phía trước nhất mấy người, tại liên tục vòng qua mấy đạo thật sâu vết kiếm phế tích sau đó, dừng lại, sụm, không biết là người nào, run rẩy trong tay, vũ khí lại cũng không cầm được, rơi trên mặt đất, phát ra sụ một tiếng, lục tục chạy tới hải quân, cũng đều đi tới nơi này, cả người đều cứng đờ bất động, hóa thành bối cảnh bàn, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chăm chú trong sân, kia một đạo duy nhất đứng thân ảnh trên, môi ngoạ nguậy giữa, tựa hồ nghĩ ăn mừng, nhưng thủy chung khó mà nhúc nhích, chỉ còn lại trong con ngươi kia cực hạn kính nể cùng tôn sùng. Trong sân, đứng cái thân ảnh kia, đương nhiên đó là Lauren. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên thân thể có rất nhiều vết thương, tại tràn máu, mà ở Lauren sau cách đó không xa, hình một quả đấm trạng hố to trong. Một người nằm ở chỗ này không nhúc nhích, gần sót lại một chút yếu ớt khí tức. Cứ việc người này, quần áo trên người, đều là gần như vỡ vụn, nát bấy, xốc xếch không chịu nổi. Nhưng hắn thân phận, căn bản không cần đi đoán. Don Quixote, Doflamingo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.